Quỷ Vương Thứ Phi toàn hệ triệu hồi sư, chương 5, yêu nghiệt sống nhờ ở trong cơ thể nàng. Góc truyện audio.com, trong 10 hệ quang và ám cực kỳ rất thưa thớt, không gian hệ còn là mấy ngàn vạn năm không có một cái. Nếu có người là triệu hồi sư không gian hệ, liền phải được địa vị cao nhất, địa vị cùng vinh quang vô vàn. Ngược lại, người nếu là ám hệ triệu hồi sư, đó là phải nhận kết cục người người Chu, thậm chí là Chu Di cửu tộc, bất kể là ai, đều sẽ lọt vào trận doanh quang minh đuổi giết chung. Quanh, một triệu hồi sư sống lâu hơn rất nhiều so với người bình thường, cụ thể là từng cấp bậc đều có phân chia. Người tiến vào tứ cấp triệu hồi sư, đều sẽ nhận được lời mới đến từ đế quốc. Nhận được phần thưởng phong phú, hưởng thụ cuộc sống vô cùng cao cấp. Đại lục cũng phân chia tứ đại đế quốc: Thiên Thủy Quốc, Mộc Linh Quốc, Quang Diệu Quốc, Ám Nguyệt Quốc. Nàng vị trí địa giới tên là Thiên Thủy Quốc Liên Vân Thành. Liên Vân Thành có tam đại thế gia cùng tồn tại, trong đó, Liễu gia vị trí cao nhất, chỉ vì khối này phụ thân thân thể này là thần vương cấp bậc. Triệu hồi sư, bị Thiên Thủy Quốc quân vương mũ miệng ban cho tước vị, được người người tôn trọng chức vị, hộ quốc pháp sư. Đương nhiên, nguyên nhân có thể giữ trăm năm cơ nghiệp Liễu gia cũng có một. Liễu gia 300.000 năm trước xuất hiện một vị triệu hồi sư không gian hệ. Triệu hồi sư thuộc tính không gian hệ vô cùng hy hữu, thậm chí là mấy ngàn vạn năm đều có không đến một khối bảo bối, Liễu gia cũng theo vị không gian hệ triệu hồi sư xuất hiện mà biến thân trở thành thứ nhất đại thế gia đế quốc, người người ngưỡng vọng gia tộc truyền thừa. Đến hôm nay, tuy rằng mấy ngàn năm đã trôi qua, dễ Liễu gia không có xuất hiện quá không gian hệ triệu hồi sư, nhưng là Liễu gia triệu hồi sư lại đời đời có từ một tới hai người. Mượn danh nghĩa Liễu Thường Phong mà nói, Liễu Linh Tích cùng Liễu Linh U đều là tư chất thập phần không sai. Liễu Linh Tích nhị cấp triệu hồi sư, có được một đầu minh hải tinh thú. Liễu Linh U tứ cấp triệu hồi sư, có được một đầu ngân giác bò tót thú. Tương đối mà nói, ca ca ruột hai nàng Liễu Tuấn Thành tư chất kém chút, hắn không là triệu hồi sư, mà là một cái tư chất thường gặp. Chiến sĩ, 18 tuổi hắn, mới vừa tới tứ giai chiến thần. Tứ giai chiến thần, phóng tầm mắt toàn bộ đại lục có được thực lực nhân, nhiều không đếm hết. Mà khối này thân thể càng miễn bàn, chẳng những không là triệu hồi sư. Ngay cả chiến sĩ nàng cũng không phải. Khối này thân thể vô pháp ngưng, kết một tia chiến khí, ở năm nàng 6 tuổi, đã mang trên mình danh hiệu. Liễu gia phế vật, được rồi, phế vật ít nhất còn có phụ thân. Nàng chẳng phải xuyên không đến cặn bã gia tộc, nàng có thể chất phế vật như vậy, hơn nữa, vẫn là một thứ xuất tiểu thư. Nhìn tới một đại gia tộc đều sẽ bị người vứt bỏ, nhưng Liễu Thường Phong chẳng những không có nửa điểm ý tứ ghét bỏ nàng, ngược lại coi nàng là thành bảo bối mà nuôi dưỡng. Toàn bộ Liễu gia người chẳng những không có ngăn cản Liễu Thường Phong hành động, ngược lại là mở một con mắt nhắm một con mắt. Liễu Hồ Nguyệt cũng rõ ràng nhớ được, Liễu lão phu nhân vội vàng chạy vào phòng nhìn đến nàng bình an vô sự kia một màn, coi như chút gánh nặng, một loại thở dài nhẹ nhõm, xem ra cũng là rất căng thẳng. Kỳ quái, một cái thư nữ, vẫn là phế vật, vì sao làm cả gia tộc như thế khẩn trương? Hơn nữa, Liễu Linh U cùng Liễu Linh Tích mới là Liễu phủ đích nữ, hơn nữa. Góc truyện audio.com, thực lực cũng tương đối xuất chúng, Liễu Thường Phong lại đối với các nàng thập phần lạnh nhạt, ai, Liễu Hồ Nguyệt chỉ có thể nói bản thân vẫn cứt chó mới không có xuyên đến sống trong một cái gia tộc cặn bã. Chính là, Liễu Linh U này hai tỷ muội cũng không ít khi ngầm khi dễ Liễu Hồ Nguyệt. Tỷ như, hôm nay nàng thắt cổ tự sát cũng là Liễu Linh U ra chủ ý, Liễu Linh U truyền ra ngoài chuyện Liễu Hồ Nguyệt thắt cổ tự sát vì muốn bức hôn. Cách chương.